Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, Dương giả, ta cũng tưởng tắm rửa, cùng nhau a, ta chính mình tẩy, Cố Lương ý đồ ngăn cản, nhưng đóng cửa thời điểm, Dương dạ một con cánh tay đã duỗi tiến vào, ngay sau đó. Dương dạ cao lớn thân hình phúc lại đây, ôm Cố Lương eo vừa chuyển. Hướng phòng tắm trên cửa đỉnh đầu, lại bắt đầu thân thượng, Dương dạ đừng, ngô, Cố Lương lại bị hôn 20 phút sau, thật sự có điểm thiếu oxy, sức lực cũng chưa, Dương dạ buông ra hắn khoảnh khắc. Hắn bối cơ hồ là không tự chủ được mà theo ván cửa trượt một chút, Dương dạ chạy nhanh ôm hắn. Thuận thế ôm hắn hướng bồn tắm đi đến, cùng nhau tắm rửa, Cố Lương, ta chính mình tẩy, Dương dạ. Lạnh lạnh ngươi xem ngươi hiện tại nào có sức lực, Cố Lương không thể nhịn được nữa, đỏ mặt đem hắn một chân đá văng, đi ra ngoài, hai người lần lượt tắm rồi, ăn cơm sáng, liền đi công viên tan một lát bước, giữa trưa tới rồi. Cố Lương ăn qua cơm trưa, bắt đầu lệ hành ngủ trưa, Dương dạ buổi sáng rốt cuộc không chạy thành bước. Cố Lương ngủ trưa thời điểm, hắn liền một mình đi công viên chạy bộ chạy xong bước. Cố Lương tình, Dương dạ lại ôm người hôn một lát, hai người liền bắt đầu đánh bài poker, đánh xong bài poker. Lại hạ một lát cờ, bọn họ cùng nhau thu được hệ thống về rút ra tiếp theo cái kịch bản thông chi thỉnh các vị người. Chơi đến khách sạn đại đường tập hợp, rút ra tiếp theo cái kịch bản thẻ bài, lần này cư trú nên nghỉ ngơi khu người chơi. Đều là có thể đi vào đến cao cấp kịch bản người chơi. Căn cứ vào các vị người chơi ưu tú biểu hiện, từ dưới cái cao cấp giai đoạn kịch bản bắt đầu, quy tắc trò chơi đem có bộ phận cách tân, phía dưới tuyên bố tân quy tắc trò chơi. Thỉnh các vị người chơi nghiêm túc nghe, đệ nhất, dĩ vãng, các vị người chơi đều là ở kịch bản bắt đầu trước. Thông qua luân bàn chuyển động rút ra kịch bản, lại rút ra tương ứng nhân vật thẻ bài. Sau khi kết thúc người chơi sẽ lại đem thẻ bài giao cho NPC. Từ bọn họ tiến hành thẻ bài thu hồi, từ dưới cái kịch bản bắt đầu. Không hề là như thế này. Trong chốc lát đại gia rút ra thẻ bài, là thăng cấp sau cao cấp thẻ bài. Mặt trên có bao nhiêu loại công năng, đầy đủ mọi thứ, này chương thẻ bài đem cùng người chơi tiến hành chói định. Vẫn luôn cùng với đại gia. Thẳng đến trò chơi chân chính kết thúc tiến vào cao cấp kịch bản sau. Hệ thống đem chọn dùng điện tử trừu tạp phương thức, cũng tức, đại gia có thể trực tiếp ở thăng cấp sau cao cấp thẻ bài giao diện. Tiến hành tùy cơ kịch bản cùng nhân vật rút ra, nghe đến đó thời điểm. Cố Lương Tâm nói, tùy cơ cái quỷ, phía trước hắc y nhân làm bộ làm tịch cầm cái đĩa quay. Còn cầm nhiều chương nhân vật tạp. Phòng trường chính là vì lừa dối người chơi chơi kịch bản, nhân vật, chỉ sợ đã sớm định hảo, lần này hảo, bọn họ tương đương với trực tiếp đã phát cái cảm ứng, di động cấp người chơi. Phòng trường mặt trên sẽ xuất hiện cái điện tử bản đĩa quay một loại, làm người chơi giống chơi di động trò chơi giống nhau rút ra kịch bản, đến lúc đó. Trừ kịch bản, trừ nhân vật cũng hảo. Mặt ngoài tùy cơ, nhưng chỉ sợ hệ thống sớm đã làm tốt thiết trí, đệ nhị. Phía trước hệ thống cũng không có chấp thuận người chơi chi gian cho nhau soát người. Chỉ là bởi vì không hy vọng có cá biệt không nghe lời người chơi. Nhân cơ hội ăn trộm thẻ bài, tìm đọc người chơi khác thẻ bài nội dung, từ dưới cái kịch bản bắt đầu, ở lục soát chứng thăm dò phân đoạn. Người chơi có thể cho nhau soát người, các ngươi trong chốc lát bắt được thẻ bài. Hoàn thành chói định sau, đem mở ra thẻ bài đồng tử cùng vân tay phân biệt xong trọng nghiệm chứng công năng. Bởi vậy, người chơi có thể yên tâm, chỉ có các ngươi chính mình có thể xem xét thẻ bài nội dung, tổng thượng. Về sau người chơi rút ra kịch bản, nhân vật, giai đoạn nhiệm vụ, cốt truyện, thời gian tuyến, xin giúp đỡ công năng. Bản đồ tìm đọc từ từ, đều chói định ở duy nhất thẻ bài thượng, lần thứ hai nhắc nhở đại gia, thỉnh thích đáng bảo quản thẻ bài, đệ tam, tiến vào cao cấp kịch bản sau, ở cốt truyện suy diễn phân đoạn, hệ thống đem đối đại gia suy diễn đưa ra càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Thỉnh đại gia nghiêm khắc tôn trọng nhân vật nhân thiết, bối cảnh cùng động cơ hành sự, không cho phép xuất hiện OOC hành vi, nêu ví dụ như sau. A nhân vật thích B nhân vật, nguyện ý giúp B giấu giếm một ít đối B bất lợi sự tình. Nên hạng mục công việc khả năng sẽ không lấy nhiệm vụ chi nhánh hình thức xuất hiện. Nhưng cũng thỉnh sắm vai A người chơi nghiêm khắc tuân thủ nhân vật hành vi logic ở kịch bản suy. Diễn phân đoạn, A không thể chủ động đem những việc này hạng nói cho còn lại người chơi. Nếu không, này cử đem bị phán định vì OOC, A người chơi đem đã chịu gấp bội đáng sợ trừng phạt cố lương nghĩ thầm. Kỳ thật như vậy quy định, cũng chỉ là ở cốt truyện suy diễn phân đoạn, làm hết thảy có vẻ càng rất thật mà thôi, rốt cuộc. Hệ thống cũng không đối tra án phân đoạn cùng tập trung thảo luận phân đoạn làm ra quy định nếu có. Người chơi ở tập trung thảo luận phân đoạn vẫn cứ che che giấu giấu. Kia phòng chừng vẫn là nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng ước thúc hảo. Thỉnh người chơi đi đại đường rút ra thẻ bài đi. Còn lại hạng mục công việc, thỉnh đại gia tùy thời tìm đọc thẻ bài thượng tin tức nhắc nhở chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau, cùng nhau hướng đại đường đi đến, lúc này là Dương Dạ dùng kết đội tạp. Nhưng lựa chọn sau kịch bản đồng đội, Dương Dạ tự nhiên tuyển Cố Lương, trên đường hai người gặp Lý Hiểu Ngọc. Lý Hiểu Ngọc tỏ vẻ muốn tiếp tục ôm đùi. Hỏi qua hai người lúc sau, cũng đi theo tuyển cùng Cố Lương tổ đội, nhưng Lý Hiểu Ngọc sử dụng thẻ bài thời điểm. Giao diện nhắc nhở Cố Lương đã bị người tổ đội, bởi vậy Lý Hiểu Ngọc chỉ phải lựa chọn Dương Dạ đi đến đại đường. Hắc y nhân cho mỗi cá nhân đã phát một chương chỗ trống thẻ bài. Giáo đại gia đối thẻ bài tiến hành khởi động lại, làm người chơi ghi vào đồng tử cùng vân tay số liệu. Hoàn thành đối thẻ bài trói định, mở ra thẻ bài giao diện sau. Chiếu hắc y nhân chỉ thị, Cố Lương tìm được rồi chiều kịch bản địa phương, không ra Cố Lương sở liệu. Giao diện giả mô giả dạng xuất hiện một cái đĩa quay trung ương chuyển động kiện là. Màu xám, Cố Lương thử một chút, cũng không thể thắp sáng, hắn ngón tay ấn hạ nên kiện đồng thời. Thẻ bài giao diện bắn ra nhắc nhở, người chơi Dương Dạ sử dụng kết đội tạp cùng Cố Lương tổ đội tiến vào sau phó bản. Bởi vậy từ Dương Dạ trước rút ra kịch bản, Cố Lương tâm nói đảo cũng là. Lần trước là hắn dùng tạp, hệ thống khiến cho hắn trước chiều kịch bản, hắn chiều đến bất tử chi thành. Cũng trách không được Dương Dạ tuyển hắn lúc sau, hắn không thể lại bị Lý Hiểu Ngọc tổ đội, nếu không. Dựa theo sử dụng kết đội tạp người trước rút ra kịch bản quy định. Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc nếu chiều đến bất đồng kịch bản. Kia Cố Lương nên đi chỗ nào đâu? Tuy rằng nói Cố Lương cho rằng, mỗi người đi chỗ nào, hệ thống sớm có an bài. Nhưng loại này mặt ngoài công tác, hệ thống rốt cuộc vẫn là đến làm. Nó còn phải lừa gạt người chơi, rút ra hoàn toàn là tùy cơ, bất quá nói trở về. Lần này, Dương Dạ lựa chọn cùng Cố Lương tổ đội, Lý Hiểu Ngọc lựa chọn cùng Dương Dạ tổ đội. Như vậy, Dương Dạ bên kia trừ tạp giao diện, hẳn là làm hắn chờ đợi người chơi Lý Hiểu Ngọc trừ tạp Cố Lương vọng Dương Dạ liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy hắn lắc lắc đầu, vì thế Cố Lương liền cùng Dương Dạ cùng nhau. Đem ánh mắt phóng tới Lý Hiểu Ngọc trên người, lại một lát sau. Cố Lương thẻ bài chấn động, mặt trên lại bắn ra một hàng văn tự. Người chơi Cố Lương sắp tham dự tiếp theo cái kịch bản kêu tê chiếu. Phía dưới thỉnh rút ra nhân vật tạp Cố Lương tiến vào nhân vật rút ra giao diện. Tùy tay điểm một chương bài, kia bài tẩy chợt xuất hiện một cái động họa hiệu quả. Phảng phất là thật sự bị Cố Lương mở ra tới giống nhau, bài phiên đến chính diện sau. Mặt trên xuất hiện sau kịch bản Cố Lương nhân vật quảng bá. Ở cái này thời gian vang lên, thỉnh người chơi theo thứ tự xếp hàng lên kiệu. Hắc y nhân đem mang các ngươi đi trước tân kịch bản nơi sân, ngồi trên cỗ kiệu trước. Cố Lương thói quen tính quay đầu lại nhìn Dương Dạ liếc mắt một cái, Dương Dạ chiều hắn gật gật đầu. Cố Lương lúc này mới bước vào cỗ kiệu ngồi xuống, thẻ bài xác thật có rất lớn cách tân. đã càng ngày càng giống di động, có bất đồng công năng cái nút ngồi trên cỗ kiệu lúc sau. Cố Lương click mở nhân vật giới thiệu giao diện, nhìn đến chính mình lần này nhân vật kêu Hoa học trưởng, ngươi kêu Hoa học trưởng. Năm nay 22 tuổi, là ta siêu lợi hại, đại học đại 4 học sinh. Máy tính hệ, ngươi phía trước có một cái chỗ 3 năm nhiều bạn gái. Kêu Ái Ni, nàng ôn nhu thiện lương, ngây thơ đáng yêu, là lý tưởng của ngươi đối tượng. Ngươi ở năm nhất thời điểm theo đuổi nàng. Về sau các ngươi vẫn luôn chỗ tới rồi năm 4, hơn nửa năm trước. Có thể là căn cứ vào tốt nghiệp tìm công tác áp lực. Hoặc là đối với các ngươi khả năng vô pháp ở một cái thành thị công tác lo lắng. Hơn nữa ngươi bắt đầu thực tập, ít có làm bạn nàng thời gian, nàng tính tình trở nên càng ngày càng kém. Có đôi khi ngươi thực tập bận rộn, không có kịp thời nhận được nàng điện thoại, nàng liền sẽ cùng ngươi phát hỏa. 3 tháng trước, khắc khẩu hao hết ngươi đối nàng cảm tình, ngươi cuối cùng cùng nàng chia tay, trời có mưa gió thất thường. 1 tháng trước, ngươi biết được nàng nhân bệnh qua đời tin tức, tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cuộc đây là ngươi thâm ái quá bạn gái, cãi nhau nháo quá, đối với nàng qua đời, ngươi vẫn là thập phần khổ sở ở nàng lễ tang thượng. Ngươi vô tình nghe khởi nàng bằng hữu nói lên, nàng hơn nửa năm tiến đến quá một cái kêu Hoàng Tuyền khách điếm địa phương. Ở nào đó trực giác điều khiển hạ, ngươi lên mạng lục soát một chút cái này khách điếm mơ siêu ngươi phát hiện. Này khách điếm thế nhưng có cái truyền thuyết. Ở cái này khách điếm, có thể nhìn đến chết đi người, biết được chuyện này sao? Người nhịn không được muốn đi Hoàng Tuyền khách điếm nhìn một cái, người cảm thấy khả năng xác. Thật bởi vì chính mình kia đoạn thời gian bồi nàng bồi thiếu. Mới đưa đến hai người cảm tình biến cái mơ siêu người hối hận tự trách. Nếu có thể, người đương nhiên hy vọng có thể một lần nữa thấy nàng. Đối nàng nói tiếng thực xin lỗi, bất quá làm sinh viên ngươi. Là cái chủ nghĩa duy vật giả. Kỳ thật đối cái này truyền thuyết cũng không tin tưởng. Nhưng đây là nàng sinh thời cuối cùng một lần ra ngoài du lịch đi qua địa phương. Người quyết định đi nàng đi qua địa phương nhìn xem mơ siêu, ngồi trên phi cơ lúc sau. Người thế nhưng gặp Triệu xinh đẹp. Đây là cùng ngươi cùng năm cấp đồng học, là tiếng Anh hệ hệ hoa. Cũng cùng ngươi bạn gái cũ Ái Ni là bạn cùng phòng. Ngươi tựa hồ nghe người ta nói quá, nàng yêu thầm ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ để ý quá nàng. Nhân vật giới thiệu sau khi xem xong, thẻ bài thượng còn có kỹ càng tỉ mỉ cùng loại với biên niên sử đồ vật. Đại khái là giảng Hoa học trưởng cùng Ái Ni cụ thể gặp được thời gian. Đại 4 thực tập bắt đầu thời gian. Hắn cùng Ái Ni hai người lần đầu tiên cãi nhau thời gian từ từ. Thậm chí liền nụ hôn đầu tiên thời gian đều có. Phi thường tường tận nhưng cụ thể đến mặt sau thời gian tuyến liền không có. Cố Lương biết là đến chờ hệ thống tùy thời sẽ phát tới cốt truyện hạ cỗ kiệu lúc sau. Cố Lương đi ở trong rừng trên đường nhỏ, hắn kéo dương hành lý. Phía sau đi tới một người, Cố Lương quay đầu lại. Đúng là Lý Hiểu Ngọc, ngươi là Triệu xinh đẹp. Cố Lương hỏi nàng, đúng vậy. Lúc này nhân vật giống như có điểm trà xanh. Ngươi là Hoa học trưởng à? Lý Hiểu Ngọc nghĩ đến cái gì? Cười một chút, ngươi đến bảo hộ ta à? Lúc này ta cùng ngươi có cảm tình tuyến. Đừng làm cho Dương Dạ biết sao. Hắn muốn tấu ta, hắn sẽ không. Cố Lương nghiêm mặt nói, Lý Hiểu Ngọc. Ai ra ta biết hắn sẽ không khi dễ cô nương. Hắn không phải loại người như vậy, ta liền nói sao, người này còn giữ gìn khởi hắn tới. Các ngươi cảm tình thật là càng ngày càng tốt. Cố Lương bài poker mặt. Chú ý nhân thiết, đừng xả khác. Lý Hiểu Ngọc làm bộ làm tịch gật gật đầu. Tốt Cố đại lão, không khai ngươi vui đùa. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi nàng, đúng rồi, ngươi tới chỗ này làm gì? Theo đuổi nam thần A. Ta nam thần chính là ngươi, Lý Hiểu Ngọc cùng Cố Lương rất quen thuộc. Đảo cũng không có ngượng ngùng, dù sao mọi người đều ở ấn kịch bản diễn kịch, ngươi thượng phu hảo huynh đệ đã sớm bị ta hối lộ qua. Hắn cùng ta nói ngươi muốn tới nơi này, chuyến bay tin tức, xuống giường khách sạn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn nói cho ta, Ta liền đi theo ngươi đã đến rồi, Cố Lương liếc nhìn nàng một cái. Cho nên, ta bạn gái cũ có phải hay không ngươi giết? Chỗ nào có thể a? Ái Ni không phải bệnh chết sao? Lý Hiểu Ngọc nói, lại nói, hai ngươi không chia tay thời điểm, ta cũng chưa sát nàng. Hai ngươi chia tay, ta làm gì còn sát nàng? Ta này thật sự chỉ là sợ ngươi bởi vì nàng chết quá mức thương tâm. Sợ ngươi ở một mình lữ hành trên đường xảy ra chuyện gì nhi? Lúc này mới đi theo ngươi, Cố Lương tuy nói là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng vẫn là có chút hoài nghi, bất quá Lý Hiểu Ngọc này giải thích đảo cũng có đạo lý, cũng không? Biết cái gọi là hoàng tuyền khách điếm sẽ gặp được cái gì? Cố Lương vẫn là đến chờ cốt truyện tiến thêm một bước phát triển lại nói, vừa xuống kiệu. Cố Lương liền cảm giác được nơi này thực nung hơi ấm mơ siêu không thể không cảm thán. Cái này kịch bản nơi sân chi tiết chế tạo đến thập phần rất thật. Khí hậu rất có điểm giống Quý Châu vùng cảm giác bởi vì nhiều vũ duyên cớ. Con đường là ướt, không khí ướt nóng cũng tương đối trọng, có chút làm nhân khí buồn, thậm chí mắt thường có thể thấy được. Nơi này con kiến cũng rất nhiều, Cố Lương không đi ra vài bước. Sau trên cổ đã bị sâu cắn vài cái bao. Hết chương.